Sổ điểm danh vạn giới. Chương 137, tôi có một suy nghĩ to gan. Góc truyện audio.com. Chấm, lúc này, bên kia, Tề Y San sau khi nhận được tin tức của Hứa Kỳ Tịch. Căn bản không quản chuyện tắm rửa. Nàng dùng tốc độ nhanh nhất từ trong phòng tắm chạy ra. Chạy đến phòng làm việc của số 616. Số 616 lúc này đang chăm sóc đầu của mình, nàng đem đầu của mình lấy xuống. Đang tỉ mỉ châm dầu cho vị trí cổ của mình. Tề Y San phủ lấy khăn tắm chạy ào đến. Dọa nàng nhảy dựng, thiếu chút nữa đem bình tiêm dầu đâm vào trong mắt của mình trong đi. Làm cái gì vậy? 713, em làm chị giật cả mình. Số 616 đem đầu của mình lắp trở lại. Nghi hoặc hỏi, nhìn hình dạng vội vã của 713, nàng biết 713 khẳng định là có việc gấp tìm đến mình. Em cần một bản đồ chính xác, sau đó đánh dấu vị trí nhà tù của rừng trụ đen. Cho em một tọa độ của khu an toàn gần nhà tù rừng trụ đen. Tề Y San nhanh chóng trả lời, em muốn đi nhà tù rừng trụ đen. Không được, nơi ấy quá nguy hiểm. Dù cho số 713 em hiện tại trở nên rất mạnh, chị cũng không thể cho em đi một mình vào trong đó mạo hiểm. Số 616 lập tức từ chối. Số 713 hiện tại là hy vọng của các nàng và nhân loại. Các nàng tuyệt đối không cho phép số 713 xảy ra ngoài ý muốn. Nhà tù rừng trụ đen nơi ấy, mặc dù có rất nhiều nhân loại chờ được cứu, nhưng không phải bây giờ. Các nàng bây giờ, còn chưa có lực lượng đi vào trong đó cứu ra nhân loại. Người đàn ông của em ở nơi ấy, hắn cứu ra rất nhiều đồng bạn, đang muốn đem đồng bạn đưa đến khu vực an toàn. Cho nên, hắn cần tọa độ, khóe miệng dưới mũ giáp của Tề Y San, lộ ra nụ cười, số 616 im lặng, nàng tiến lên đưa tay đặt trên mũ giáp của 713. Trên mũ giáp biểu hiện ra số liệu nhiệt độ là 36.5, nhiệt độ cơ thể rất bình thường, không bị sốt, 713 em có phải muốn thêm dầu bôi trơn cho bộ não hay không? Số 616 cẩn thận hỏi, Tề Y San giờ khóc giờ cười nói, em là nghiêm túc, chị cũng là chăm chú, người đàn ông của em từ đâu mà có? Số 616 ngẩng đầu nhìn trời. Em không nên để áp lực lớn như vậy. Chị biết em vẫn chờ đợi anh hùng xuất hiện, có thể cứu vớt thế giới này, cũng có thể cứu vớt em. Thế nhưng, hiện thực là hiện thực, anh hùng trong vọng tưởng sẽ không xuất hiện. Lời tuy nói như vậy, nhưng thân thể của số 616 bắt đầu bản đồ khu vực rừng trụ đen chi tiết cho Tề Y San. Lại đánh dấu khu vực an toàn gần đấy. Tuy rằng chị có thể đem bản đồ và tọa độ cho em. Thế nhưng chị sẽ nhìn chằm chằm em. Chị sẽ không để em đi chỗ nguy hiểm kia. Số 616 nghiêm túc nói. Hy vọng bản đồ mình cho. Có thể giảm bớt vọng tưởng của số 713. Anh hùng và vân vân. Khi thế giới này vừa bị xâm lấn nghênh đón ngày tận thế. Các nàng cũng chờ mong. Nhưng anh hùng trong tác phẩm điện ảnh và truyền hình, cũng không xuất hiện, ảo tưởng tốt đẹp bao nhiêu, hiện thực có thể đem ảo tưởng xé rách tàn khốc bấy nhiêu. Yên tâm đi, em sẽ không đi, hơn nữa, người đàn ông của em, cũng không phải là vọng tưởng. Tề Y San ngẩng đầu lên, ý thức tiến vào trong không gian nhóm nhỏ học bổ túc kỳ tịch. Giao lưu với Hứa Kỳ Tịch, lúc nàng ấy và Hứa Kỳ Tịch giao lưu ý thức. Phân thân Hứa Kỳ Tịch bên kia trực tiếp mở ra cánh cửa kỳ tích nhỏ. Kết nối với vị trí của Tề Y San. Thứ nhất là tiếp nhận bản đồ. Thứ hai, vừa lúc muốn hiến một trận pháo hoa đẹp cho 713 vui vẻ. Cánh cửa kỳ tích nhỏ, giống như là một cửa sổ rình coi. Thông qua nó có thể thấy được tình cảnh khu vực của phân thân Hứa Kỳ Tịch lúc này. Số 616 há miệng nhìn hướng trước ngực của Tề Y San. Tại trước ngực nàng cách đó không xa, cánh cửa nhỏ kia là cánh cửa không gian, mà bên kia của cánh cửa không gian là khu vực nhà tù rừng trụ đen. Nhìn, bầu trời, âm thanh của Hứa Kỳ Tịch vang lên, thông qua cánh cửa kỳ tích nhỏ truyền đến. Đếm ngược theo thời gian. 5, 4, 3, 2, 1. Ánh mắt của 616 và Tề Y San nhìn phía bầu trời đối diện của cánh cửa kỳ tích. Ở nơi ấy, có 3 chiếc tinh hạm lớn trôi nổi, mang đến cảm giác áp bức lớn cho người ta. Những tinh hạm này cũng là khởi nguồn tai nạn cho tất cả sinh vật của thế giới 713. Năm ấy, chính là tinh hạm này đột nhiên phủ xuống từ trên trời, xuất hiện trên bầu trời của rất nhiều thành phố trong thế giới 713. Đánh xuống sự tấn công hủy diệt, hình ảnh ấy, đến nay còn ra hiện trong ác mộng của rất nhiều người. Số 616 che chặt miệng của mình, thiếu chút nữa đem đầu của mình nhắc ra. Vù vù vù, lúc này, trên tinh hạm đột nhiên bắn ra mấy ngàn bóng hình đều là hạm viên của tộc khói đen. Có hạm trưởng ngồi trên ghế, có hạm viên điều khiển hệ thống, có nhân viên phụ trách chiến đấu, có thành viên hậu cần, thậm chí còn có một vài thành viên đang ở trong nhà vệ sinh. Cũng bị bắn ra ngoài, tuyệt vọng đến quên bài tiết, trong lúc nhất thời, tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai. Trên thực tế tại góc độ thị giác của 616 và Tề Y San là không nghe được những tiếng kêu thảm thiết ấy của thành viên tộc khói đen. Nhưng thấy hình ảnh này, các nàng dường như có thể nghe được những âm thanh thảm thiết. Có thể tự bổ não, thật sung sướng, hình ảnh này, chỉ có trong mơ mới có. Nhưng cái này chỉ là một khởi đầu, khi mấy ngàn hạm viên tộc khói đen bay ra ngoài. Hỏa lực của 3 chiếc tinh hạm đã triển khai, tia sáng tập trung vào mỗi một thành viên tộc khói đen. Vô số chùm tia sáng tấn công về 4 phương 8 hướng những vũ khí này. Toàn bộ mở khóa quyền hạn tấn công, hình thức thương tổn chuyển đổi thành hình thức không khác biệt. Thuộc tính xé rách không gian, có thể tạo thành đả kích chí mạng đối với thành viên tộc khói đen. Mọi người đều có thể từ trên mặt của hạm viên tộc khói đen thấy rõ ràng vẻ mặt tuyệt vọng, chúng nó lúc này tuyệt vọng, dường như nhân loại của thế giới 713 năm đó bị chúng nó tấn công. Nhân quả tuần hoàn, thiện ác hữu báo, 616 dùng sức vỗ vỗ bộ mặt của mình. Phát ra âm thanh máy móc xoảng loảng, chị không phải đang nằm mơ, chị không phải đang nhìn ảo giác, tất cả cái này đều là sự thật. Nếu như không phải nàng ấy đã bị cải tạo thành máy móc, nàng ấy lúc này sợ rằng đã khóc thành tiếng. Cho dù bây giờ, nàng cũng muốn khóc, nếu như có thể có dầu máy khiến nàng khóc, vậy có phải tốt không? Quay đầu lại, nàng phải đi trang bị 2 hàng tuyến lệ cho mình, đặc biệt dùng để chảy dầu máy. Đây là kỳ tích của em. Tay của Tề Y San nhẹ nhàng vuốt một quả cầu nhỏ, dường như quả cầu nhỏ này chính là đầu của Hứa Kỳ Tịch. Nàng ấy đã nhịn không được, muốn sở yêu đầu của Hứa Kỳ Tịch. Hứa Kỳ Tịch cũng không phải là tồn tại trong vọng tưởng. Bộ não của 616 lúc này đã sắt đao. Nàng bây giờ làm gì còn có tâm tư suy nghĩ 713 rốt cuộc là làm sao dụ dỗ được một người đàn ông như thế. Dù sao thì, rất vui vẻ, phần vui vẻ này, nàng muốn chia sẻ cùng nhiều đồng bạn. Mà lúc này, âm thanh của Hứa Kỳ Tịch lần thứ 2 từ trong cánh cửa kỳ tích truyền ra. 3 chiếc tinh hạm, anh nhìn xem có biện pháp nào không? Mang chúng nó về cho các em. Nếu như không được, anh sẽ cho chúng nó tự hủy. Nói chung phần lễ gặp mặt này. Thích không? Thích, Tề Y San trả lời. Đến lúc đó, thứ 7 tuần sau, em cái gì đều chiều anh. Hứa Kỳ Tịch, không nên xem anh trở thành LSP. Anh đã nhận được bản đồ, bây giờ anh đã đem từng trụ đen gửi đi qua, đến lúc đó bên em tiếp nhận người sống sót, bất quá, kế tiếp các em cũng phải chú ý an toàn, lần này anh còn muốn nghiêm trọng hơn so với đâm tổ ong vỏ vẽ. Đến lúc đó đế quốc khói đen trả thù, khẳng định cũng sẽ mạnh mẽ trước nay chưa từng có, Hứa Kỳ Tịch nhắc nhở, sau khi dặn dò xong. Ánh mắt của Hứa Kỳ Tịch lại nhìn về cây trụ đen thô to nhất. Cây trụ đen này, ý nghĩa phi phàm. Nó là nơi tập hợp và thu thập khí huyết và khí vận của nhân loại trong thế giới 713. Hứa Kỳ Tịch suy đoán, sợ rằng ở đây chính là chỗ nhân tộc bị hy sinh mà đám sứ giả cửu tổ nhắc tới. Đối với nhân loại mà nói, nơi này là nơi tội ác. Lúc này, thông qua mắt thần nhân tạo nhìn chằm chằm trụ đen, có thể nhìn ra trên trụ đen có thanh tiến độ của một đồ vật. Đã sắp tập hợp đầy đủ, nhìn thanh tiến độ này, Hứa Kỳ Tịch cau mày trầm tư, không biết vì sao, trong đầu hắn hiện lên một suy nghĩ hoang đường, nếu như mình đem hóa thân của mình ném vào, sẽ có phản ứng gì? Cách chương.